Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 87, chẳng lẽ nhìn lầm rồi. Canh 3. Đúng thế, Tả Tiểu Đa hoàn toàn thừa nhận, cái này tám đầu rồng, mặc dù ở vào phương hướng khác nhau, xu thế khác nhau, nhưng vị trí lão đại chỉ hướng, nhưng thủy chung là hướng phía bên này, Tả Tiểu Đa nói. Cho nên cổ vương thành, nhất định có thuyết pháp, khí vận chỗ tụ, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Bất quá có một chút, vương thành tại phương hướng Tây Bắc, mà Tiềm Long Cao Võ, tại hướng Đông Nam, Long Mạch Sơn Hình, hoặc là chợt có trải qua, nhưng không có bất luận cái gì một đầu, tại Đông Nam nội địa trải qua. Điểm này, tại đất để ý địa mạch mà nói, mặc dù nói đi qua. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần quái dị. Cần biết tại Tiềm Long Cao Võ trường học chỉ càng thêm đông nam vị trí. Thế nhưng là có ba đầu long mạch đuôi rồng dãy núi tại bến bờ quấn giao. Nhưng là một đường kéo dài đi hướng Tây Bắc. Lại tất cả đều hoàn mỹ tránh đi Tiềm Long Cao Võ trường học chỉ chỗ đơn thuốc tròn ngàn dặm địa. Giới. Qua một đoạn này, long mạch long thân bắt đầu giao thoa. Đầu rồng cũng tại uốn lượn quấn quanh tiến lên, cũng không có mảy may tị húy lẫn nhau, nhưng vì cái gì tất cả đều không hẹn mà cùng vòng qua vùng này đâu. Tả Tiểu Đa đối với cái này hoàn toàn không nghĩ ra, không khỏi nghi ngờ đại tác, lại ngưng thần nhìn xem phiến khu vực kia, đầy dãy thấy cũng chỉ đến lẻ tẻ vài tòa đỉnh núi nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì long mạch chập trùng chi tướng. Thậm chí so với những địa phương khác, còn nhiều có chút lõm vị trí, như là bồn địa đồng dạng, chỉ từ vọng khí thuật góc độ tới nói. Chỗ như vậy đừng bảo là long mạch, ngay cả giao huyệt cũng sẽ không có. Nhưng long mạch tung hoành ngàn vạn dặm, nhưng là chừa lại tới như thế trống rỗng, thẳng như vẩy mực vẽ tranh, lưu lại một khối lưu bạch, tràn đầy không hài hòa vận vị, thiên địa đại biến đằng sau. Tuy có sao băng chi biến, nhưng phong hải mảnh khu vực này long mạch cũng không từng có cái gì cải biến. Tám đầu long mạch cuối cùng nơi hội tụ, cuối cùng xông lên trời. Nói cách khác cái này tám đầu long mạch, giờ phút này đã không cỗ kỳ hình. Ở giữa long khí mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng trên bản chất đã mỏng manh dị thường. Cần lại trải qua không biết bao nhiêu năm thai nghén, mới có thể lần nữa thành hình. Nhưng bây giờ đã là rồng đi mạch không? Tả Tiểu Đa cau mày, thấy thế nào cảm giác không thể lý giải, làm sao suy nghĩ thế nào cảm giác không thích hợp. Chỉ ít tại chính mình nhìn qua nhiều như vậy vọng khí thuật tri thức trong sách, bên trong đều rõ ràng cho thấy, Tiềm Long Cao Võ chỗ như vậy, tuyệt sẽ không có long mạch. Nhưng như thế mà nói, cùng hiệu trưởng trong lúc vô tình viết chữ khí thế, lại là hoàn toàn trái ngược. Chẳng lẽ là ta lần này nhìn lầm? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói thầm trong lòng không thôi. Tả Tiểu Đa ánh mắt do gần mà xa, sau đó lại đi đến càng xa xôi. Tại càng xa hướng đông nam, lại có không nắm chắc được điểm rơi vị trí. Ở bên kia, ẩn ẩn nhưng ở giữa có khí mạch bốc lên, mơ hồ hướng về bên này. Một chút kéo dài, hiệu trưởng, xin hỏi bên kia, vị trí nào? Tả Tiểu Đa cao cao giơ tay, chỉ vào đông nam ánh mắt không thể bằng địa phương. Bên kia, chính là ngươi tới phương hướng A, Diệp Trường Thanh nụ cười nhàn nhạt cười. Các ngươi từ Phượng Hoàng Thành mà đến, bắt đầu từ phương hướng kia tới. A, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bắt đầu hồi ức. Mình cùng Lý Thành Long một đường mà tới. Đúng là liên tiếp vượt qua vài tòa đại sơn. Cái kia vài tòa núi tất cả đều là kéo dài hàng trăm hàng ngàn bên trong dãy núi. Có thể nói hùng vĩ đến cực điểm. Một mực đến hạ sơn mạch. Lần nữa đặt chân trên vùng bình nguyên. Lại trọn vẹn chạy hết tốc lực 1800 dặm đường. Mới tới phong hải thành địa vực phạm vi. Hắn nhíu mày trầm tư. Tốt nửa ngày đều không có nói chuyện. Phi thường hiếm thấy. Ở chỗ này thế mà nhìn không ra mạch lạc dấu hiệu. Hỗn độn không hiểu, long mạch bốn tung bốn hoành, bốn bể yên tĩnh, duy nó cuối cùng nơi hội tụ, trăm sông đổ về một biển, tất cả đều hướng về Tây Bắc mà đi. Cái này cũng không có gì lớn, Không, a, dựa theo địa thế cùng vọng khí thuật tới nói, cái này cũng hẳn là thuộc về bình thường. A, nhưng Tả Tiểu Đa chính là trong lòng cảm giác không đúng kình, nhưng lại nói không nên lời không hài hòa địa phương đến cùng ở đâu. Nhìn ra gì a? Diệp Trường Thanh dáng tươi cười rất ấm áp. Hắn thấy, có lẽ chính là mình làm một cái hiệu trưởng, thấy được một cái có thể chịu được tạo nên hậu bối. Sau đó, mới đến Phong Hải Thành. Chính mình dẫn hắn nhìn xem Phong Hải Thành toàn cảnh. Cũng không sao, Tả Hữu chính mình cũng không có việc gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà lại đứa nhỏ này, lời nói cử chỉ là thật rất có tầm mắt. Còn có hắn ý tưởng, cũng là không phải là ba hoa trích chòe, mà là thật sự có chút tài năng. Về phần Long Mạch, ngàn vạn năm đến, Phong Hải Thành Long Mạch phán đoán suy luận sớm có nói chính xác. Há có thể có cái gì khác biến hóa nỗi khổ âm thầm. Nếu là nhất định phải nói có, đây mới thực sự là chuyện đùa đâu. Không nhìn ra, Tả Tiểu Đa mê võng lắc đầu. Này sẽ trong bụng rất là thất vọng. Còn có thất lạc, vừa rồi tự ý chi phán. Rõ ràng hẳn là có long khí tồn tại. Nhưng là thực tế xem ra, nhưng lại rõ ràng không có. Trừ bực này tự mâu thuẫn tình huống, thật sự là rất đả kích người. Vậy chúng ta đi xuống đi. Diệp Trường Thanh cười cười. Được, Tả Tiểu Đa gật đầu. Cái gì cũng nhìn không ra đến không đi xuống chẳng lẽ còn có thể ở tại trên trời. Lại thất lạc lại không cam tâm. Cũng được biết tiến thối. Cầm được thì cũng buông được. Diệp Trường Thanh cười cười. Lại lần nữa mang theo Tả Tiểu Đa thường thường bay thẳng. Chậm rãi hạ xuống. Như vậy hướng ngang bay ra 7,000-8,000 mét. Giảm xuống ước chừng 100 mét độ cao. Tả Tiểu Đa vẫn không cam lòng quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, hai người đã vượt qua vị trí lão đại. Đi tới Phong Hải Thành ở giữa trên không? Nếu là lấy long mạch tính toán, hai người hiện tại là đặt mình vào tại long thân bụng rồng lân cận. Lại hướng phía trước bay, Tả Tiểu Đa vẫn là thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Bỗng nhiên, thân ở một cái nào đó góc độ trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng, 8 đầu long mạch, từ 8 cái phương hướng, hội tụ hướng tây bắc, đầu rồng tuôn ra tuôn, ẩn ẩn có một loại, tranh nhau chen lấn cảm giác. Có lẽ bến bờ có chỗ tốt, lại hoặc là chỉ có từ bên kia mới có thể xông lên trời, cũng hoặc là phía sau có cái gì tuyệt thế hung thú đang truy đuổi lấy cái này 8 đầu rồng. Bọn chúng tất cả đều tại bỏ mạng chạy trốn, vội vã mà chạy. Tả Tiểu Đa thần thức hoảng hốt, tựa hồ đang loáng thoáng ở giữa nghĩ tới điều gì, nhưng linh đài nhưng lại mơ mơ hồ hồ, khó mà thanh minh. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, hai người đã từ trên cao rơi thẳng mà xuống. Điểm rơi, đúng là mình cùng Lý Thành Long ở lại biệt thự sân nhỏ. Vừa rồi cùng Diệp Trường Thanh nói chuyện vị trí, lại là không kém chút nào. Mà Diệp Trường Thanh hạ lạc trạng thái cực điểm nhu hòa sở trường. Vừa vặn bảo đảm rơi xuống sau khi, vẫn như cũ là lấy nguyên bản tư thế, nhẹ nhàng ngồi trên ghế. Mà giờ khắc này, giữa thiên địa đã hoàn toàn lờ mờ. Màn đêm, chính thức giáng lâm, hiệu trưởng phần này lực khống chế. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tả Tiểu Đa kìm lòng không được liền thuận miệng đập một câu mông ngựa, nghĩ đến đây cái, mới vừa rồi còn ở trong lòng quanh quẩn một chút mơ hồ suy nghĩ. Cũng là bị chính mình xua tan hoàn toàn. Tiểu hoạt đầu, Diệp Trường Thanh nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, một chút như thế nông cạn thủ đoạn. Làm sao lại cùng vô tiền khoáng hậu dính líu quan hệ? Hạng gia cái kia hai cái tiểu gia hỏa đến tìm ngươi. Lão phu liền trở về. Chính ngươi cố lên nha. Cười ha ha, thân thể bỗng nhiên biến mất. Không thấy mảy may lưu ngấn. Tả Tiểu Đa quay đầu. Khi thấy cửa một tiếng cọt kẹt mở. Lý Thành Long mang theo Hạng Sung cùng Hạng Băng từ trong phòng đi ra. A, ngươi một mực tại nơi này a? Làm sao ta vừa rồi đến nhưng không có nhìn thấy ngươi? Lý Thành Long trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Tả Tiểu Đa cau mày nhìn xem Lý Thành Long. Thũng thũng, ngươi ý gì? Thế nào còn dẫn người đến chúng ta rồi? Bên trong cũng không ăn cũng không uống. người dẫn hắn hai đến, là muốn mời ta ăn cơm à? Hạng Sung cùng Hạng Băng cùng một chỗ cười làm lành. Lớp trưởng tốt, à, Tả Tiểu Đa càng phát cảm giác không đúng kính. Bản năng cảnh giác, hai người này làm sao đột nhiên đối với ta như thế có lễ phép? Cái này không thích hợp. Cái này rất là không thích hợp à. Cái gọi là chiêu hiền đại sĩ, tất có sở cầu. Hai người này ngược lại là đối với ta có trọng đại ý đồ. Trong chốc lát, Tả Tiểu Đa cảm giác như là đến chiến trường đồng dạng. Một cỗ dùng mình bị người mơ ước cảm giác, tự nhiên sinh ra. Đầu tiên nói trước, ta cũng không có tiền. Tả Tiểu Đa nghĩa chính ngôn từ nói ra, mà lại ta là tuyệt sẽ không mời khách. Ba người tức sạm mặt lại. Một bữa cơm có thể ăn bao nhiêu tiền? Người đến mức dạng này à? Coi như ngươi vơ vét của cái thứ hai. Cũng không cần tiết kiệm chút tiền lẻ như vậy à? Mắt thấy ba người cùng nhau mà tới. Đối với ba người ý đồ đến, Tả Tiểu Đa tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Không thể minh bạch hơn được nữa. Quay đầu nhìn một chút Lý Thành Long. Vừa hay nhìn thấy Thũng Thũng hơi có vẻ tránh né ánh mắt. Không khỏi càng là hiểu rõ. Thật sự là trong bụng chó không chứa được hai lượng dầu vừng. Tả Tiểu Đa thở dài. Lớp trưởng, nghe nói ngươi nơi này có trên 5 lan hương thảo. Hạng Băng nhanh mồm nhanh miệng tính cách ngay thẳng. Xem xét Tả Tiểu Đa muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Dứt khoát liền nối thẳng thông hỏi lên. Đi thẳng vào vấn đề. Cái gì lan hương thảo? Ta không có. Không có không có. Còn muốn trên 5. Coi trọng thật nhiều. Tả Tiểu Đa càng nghiêm túc. Trực tiếp thề thốt phủ nhận. Cái kia một mặt vô tội. Một mặt ta thật không có. Ta rất mê võng. Hạng Băng không khỏi vì đó chán nản. Một cái khác vật chủ Lý Thành Long đều đã chủ động bàn giao. Ngươi còn muốn tại cái này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này không phải liền là sâu đi tới mua tiết tấu à. Quả nhiên là vơ vét của cái tay thiện nghệ. Keo kiệt gia hòa. Vừa có vơ vét của cái cơ hội. Liền không buông tha. Hạng Sung khom người vái chào. Hòa Thanh nói. Tả lớp trưởng. Cái này lan hương thảo đối với chúng ta Hạng gia có tác dụng lớn. Chúng ta cũng không tới hư. Ngài cần gì điều kiện? Cứ việc nói. Vô luận bất kỳ yêu cầu gì điều kiện. Chúng ta đều vô điều kiện tiếp nhận chính là. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Người nói kia cái gì cỏ ta là thật không có. Ta chỗ này chỉ có Lý Thành Long ngày trước gửi tại ta chỗ này một cây thảo dược. Ta chỉ là hỗ trợ đảm bảo một chút. Về phần bụi cỏ này có phải hay không các ngươi sở cầu. Thậm chí mặt khác đủ loại. Quan ta rất sự tình. Lý Thành Long trong con ngươi nhất thời toát ra ngoài ý muốn. Còn có nồng đậm vẻ cảm kích. Sau đó liền có chút chút kinh ngạc. Cái kia lan hương thảo là hai người tổng cộng có đồ vật. Nhưng là Tả Tiểu Đa bây giờ nói lời này ý tứ. Lại là đem chính mình cái kia phần quyền sở hữu từ bỏ. Biến thành hoàn toàn Lý Thành Long đơn độc nắm giữ. Cũng chính là đem lần này tương trợ Hạng gia tất cả tình cảm ân huệ tất cả đều chuyển rời đến Lý Thành Long trên người một người. Đôi này Lý Thành Long sẽ có bao lớn trợ lực. Khó có thể tưởng tượng. Lý Thành Long trong lòng cảm kích. Nhưng lại trong lòng cũng cười thầm. Gia hỏa này sẽ không hiểu lầm cái gì à. Trước đây sau phong cách vẽ chuyển biến có chút nhanh à. Tả Tiểu Đa sắc mặt từ đầu đến cuối nhàn nhạt. Trong lòng đồng dạng lạnh nhạt. Cùng một cỗ nhẹ nhõm cảm giác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.